Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2646, xử lý khôi lỗi thú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh Liên Đảo, một cái cự đại hồ nước Trấn Hải Viên đứng tại hồ nước bên trong, quanh thân có vô số lam sắc hồ quang điện dũng động, trên mặt hồ nổi lơ lửng đại lượng yêu thú thi thể tại vương gia tỉ mỉ bồi dưỡng dưới, Trấn Hải Viên đã tiến vào lục giai, nó cùng Thất Hà Tước đều là lục giai, đãi ngộ đều rất tốt, tựu xem ai có thể đi càng xa hơn. Trấn Hải Viên phát ra một tiếng vang dội tiếng gầm gừ, mở ra huyết bồn đại khẩu, đột nhiên khẽ hấp đại lượng nước hồ hướng về nó vọt tới, bay vào trong miệng của nó không thấy tính cả yêu thú thi thể cũng bị nó nuốt lấy. Trấn Hải Viên tiến vào lục giai rồi, không sai, nhìn tới ngươi rất dùng tâm bồi dưỡng nó. Một đạo ôn hòa thanh âm nam tử vang lên. Vương Thiên Long thuận thanh âm đầu nguồn nhìn lại, một đạo lam sắc độn quang từ trên trời giáng xuống, lạc ở trước mặt của hắn, chính là Vương Trường Sinh. Tôn Nhi bái kiến lão tổ tông. Vương Thiên Long cúi người hành lễ, thần sắc kích động. Vương Trường Sinh gật gật đầu, nhìn về phía Trấn Hải Viên, Trấn Hải Viên mờ mịt nhìn qua Vương Trường Sinh. Nó phần lớn thời gian đều cùng Vương Thiên Long ở chung một chỗ, đối với Vương Trường Sinh thân cận không nổi. Vương Trường Sinh lấy ra mười mấy quả lam sắc bàn đào, ném cho Trấn Hải Viên. Trấn Hải Viên có phần kháng cự, Vương Thiên Long mở miệng an ủi, nó lúc này mới tiếp hạ tại chỗ nuốt vào. Vương Trường Sinh lấy ra một viên màu xanh chữ vật giới, đưa cho Vương Thiên Long, phân phó nói. Chiếu cố thật tốt Trấn Hải Viên, trong này tài nguyên đối ngươi tu vi hữu ích. Đa tạ lão tổ tông, Vương Thiên Long cảm kích nói. Vương Trường Sinh căn dặn vài câu, liền rời đi, hắn đem Lân Quy sắp xếp cẩn thận, trở về Thanh Liên Phong. Trở lại Thanh Liên Phong, Vương Mô Sơn đã đợi thì đã lâu. Uông Như Yên đi xem Vương Thanh Thành bọn hắn, Vương Hướng Vinh thì tìm địa phương chữa thương, Vương Kiêu cũng trở về động phủ của mình tiềm tu. Biết được Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên trở về, Vương Mô Sơn trước tiên chạy tới báo cáo. Tại bọn hắn rời đi này hơn 1.000 năm, gia tộc phát sinh rất nhiều chuyện. Vương Mô Sơn đi theo Vương Trường Sinh đi vào, Vương Trường Sinh thả ra song đồng thử, mộc yêu bọn chúng, để bọn chúng tự do hoạt động. Song đồng thử thẳng đến Thanh Liên Phong vườn trái cây mà đi, rời đi nhiều năm như vậy, khẳng định kết rất nhiều quả. Cùng ta nói một chút gia tộc những năm này tình huống đi. Vương Trường Sinh phân phó nói. Vương Mô Sơn lên tiếng, nói lên gia tộc này hơn 1.000 năm phát triển, từng cái nói tới. Cái gì, hấp lôi châu, thiên lôi hóa nguyên trận. Vương Trường Sinh kinh ngạc nói, thất cửu lôi kiếp uy lực tương đối đại, chủ yếu là khả năng xuất hiện đặc thù lôi điện chi lực, bình thường tới nói, tu tiên giả thực lực càng mạnh, càng dễ dàng xuất hiện đặc thù lôi điện chi lực. Dựa vào thổ ly thuẫn cùng lục giai phòng ngự trận pháp, Vương Trường Sinh không có lượng quá lớn cầm, có thiên lôi hóa nguyên trận, vậy liền nhẹ nhõm nhiều. Đương nhiên, lúc khi tối hậu trọng yếu, cần vận dụng tứ hải bích ba trận. Đây đều là công hồ cùng Thanh Phong lão tổ bọn hắn công lao. Vương Mô Sơn khiêm tốn nói, hắn chỉ là phụ trách điều hành quản lý, điều chỉnh gia tộc phát triển lộ tuyến. Nhâm Thủy Tiên Hạnh quả căn cơ bị hao tổn, nhất định phải nghĩ biện pháp tu bổ căn cơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Trường Sinh trầm giọng nói, Nhâm Thủy Tiên Hạnh quả liên quan đến vương gia ngày sau phát triển, có Nhâm Thủy Tiên Hạnh quả tại, vương gia xuất hiện hợp thể tu sĩ lại càng dễ một phần. Tộc nhân còn là thật có thể làm ra, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên không có ở đây thời điểm tộc nhân lấy tới hấp lôi châu luyện chế thành thiên lôi hóa nguyên trận còn có Nhâm Thủy Tiên Hạnh quả. Thiên lôi hóa nguyên trận có thể nhường gia tộc lại càng dễ xuất hiện luyện hư tu sĩ, Nhâm Thủy Tiên Hạnh quả có thể nhường gia tộc dễ dàng xuất hiện hợp thể tu sĩ, đều là tăng cường gia tộc nội tình đồ vật. Bất quá thiên lôi hóa nguyên trận có báo phế thời điểm, Nhâm Thủy Tiên Hạnh quả căn cơ tu dưỡng tốt, khôi phục sinh trưởng, có thể kết quả. Vương Mô Sơn gật gật đầu, nói. Ta nhất trực nhường tộc nhân lưu ý thu tập được một phần lục giai mộc yêu tinh hạch dùng nhiều một chút thời gian tu bổ căn cơ không là vấn đề. Đúng rồi, lão tổ tông, chúng ta khố phòng cất giữ đại lượng khôi lỗi thú, bán không được nguồn tiêu thụ chịu ảnh hưởng, đan dược nguồn tiêu thụ tốt một chút. Vương Mô Sơn đại thổ nước đắng, hắn nghĩ đến rất nhiều biện pháp, đều không có cách nào giải quyết. Vương gia thành lập mới bắt đầu, ngũ giai luyện khí sư số lượng không nhiều, luyện chế ra tới ngũ giai khôi lỗi thú không nhiều, sẽ không dễ dàng xuất thủ. Theo gia tộc ngũ giai luyện khí sư số lượng gia tăng, sản lượng đề cao mạnh, lượng tiêu thụ xa không bằng sản lượng, dù sao không có gì đại chiến, có không ít thế lực cũng buôn bán ngũ giai khôi lỗi thú. Thời gian dài, thị trường tự bão hòa. Đan dược chủng loại phồn đa, tinh tiến pháp lực hóa giải bình cảnh, giải độc chữa thương, mà khôi lỗi thú không dễ dàng hư hao, mua một đầu khôi lỗi thú có thể dùng thật lâu, không giống đan dược ăn xong liền không có, điều này sẽ đưa đến vương gia khố phòng chất đống đại lượng ngũ giai khôi lỗi thú. Khôi lỗi thú, này sự để ta giải quyết, Vương Trường Sinh lòng tin tràn đầy nói, không biết đạo vu tộc cùng nhân tộc chiến sự kết thúc không có, nếu là không có kết thúc ngược lại là có thể bán cho Hàn gia. Đây chính là tin tức chênh lệch, nếu không phải hắn theo Thanh Ly Hải vực trở về cũng không biết Thanh Ly Hải vực đại chiến. Nói chuyện phiếm một chén trà thời gian, Vương Trường Sinh nhường Vương Mô Sơn lui xuống. Hắn tới đến gia tộc bảo khố, mang đi trong khố phòng 9 thành khôi lỗi thú, lục giai khôi lỗi thú mang tới 3 con. Vương Trường Sinh rời đi Thanh Liên đảo, đi Thiên Hải phường thị. Thiên Hải phường thị nhất tọa yên lặng trang viên, một tên ngũ quan diễm lệ váy đỏ thiếu phụ tọa tại thạch đình bên trong, Hàn Trường Phong ngay tại hướng nàng báo cáo tình huống. Bát cô trong thời gian ngắn, vô pháp thu tập được nhiều đồ như vậy. Hàn Trường Phong mặt lộ vẻ khó xử. Váy đỏ thiếu phụ gọi Hàn Tuyết Mai, có hợp thể trung kỳ tu vi. Thanh Ly Hải vực nhân tộc cùng vu tộc khai chiến, man tộc cũng liên lụy vào, các loại vật tư tiêu hao tốc độ rất nhanh, chiến sự nổ ra, đây là phát tài tốt đẹp thời cơ. Hàn gia vượt linh bảo thuyền vừa vặn muốn đi trước Huyền Linh đại lục, Hàn gia cao tầng tính toán mua sắm tu tiên tài nguyên, gấp rút vận chuyển hồi Thanh Ly Hải vực có thể kiếm một món hời. Nhiều liên hệ vài cái thương gia, mau chóng thu thập nhiều một phần tu tiên tài nguyên, chúng ta sẽ không ở bên này ngốc quá lâu, muốn là chiến sự kết thúc vậy liền không xong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hàn Tuyết Mai phân phó nói, ngữ khí nghiêm khắc, là, bát cô ta hết sức. Hàn Trường Phong đáp ứng, hắn từ trong ngực lấy ra một mặt màu vàng kim nhạt pháp bàn, đánh vào một đạo pháp quyết một trận khoa tay, mặt lộ vẻ vui mừng. Người đi mau đi, Hàn Tuyết Mai phất phất tay, nhường Hàn Trường Phong lui xuống. Nửa khắc đồng hồ phía sau, Hàn Trường Phong xuất hiện tại nhất tòa cửu tầng cao gác lừng cổng, bảng hiệu bên trên viết. Thanh Liên cư, ba chữ to, đây là vương gia mở trà lâu. Hàn tiền bối tới, mời đi theo ta, lão tổ tông đã đợi thì đã lâu. Một tên vẻ mặt tinh minh nam tử trung niên bước nhanh tới, tự mình dẫn đường. 7-8 lâu đều không có khách nhân, tới đến lầu 9, Hàn Trường Phong liếc mắt liền thấy được Vương Trường Sinh. Vương đạo hữu, đã lâu không gặp. Hàn Trường Phong vừa cười vừa nói, đi tới. Hàn đạo hữu mời ngồi, chúng ta nhiều năm không thấy, hảo hảo trò chuyện chút. Vương Trường Sinh thỉnh Hàn Trường Phong ngồi xuống, cầm lấy ấm trà, rót cho hắn một chén mùi thơm nức mũi linh trà, trà nước là màu đỏ tản mát ra một cỗ kỳ lạ hương thơm. Hàn Trường Phong mũi từ khẽ ngửi mấy lần, nhíu mày, đây là Thanh Ly Hải vực đặc hữu linh trà hỏa san trà. Vương Trường Sinh đi qua Thanh Ly Hải vực, còn là trùng hợp, Hàn huyên vài câu, Vương Trường Sinh nói đến chính sự. Hàn đạo hữu, gia tộc chúng ta có một nhóm khôi lỗi thú muốn xuất thủ, không biết ngươi có hứng thú hay không? Cách chương.